Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129 vô dụng. Thẩm Hãn Sơn là Thẩm lão gia tử tên, chợt vừa nghe đến chính mình gia gia tên đầy đủ. Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt một chút, nhưng hắn thực mau liền bắt được hình cảnh lời nói trọng điểm, hắn gia gia tử vong cùng Lục Nhiên tai nạn xe cộ đều cùng phụ thân hắn, Thẩm Hồng Nguyên có quan hệ. Thẩm Tinh Ngộ trong nháy mắt cảm giác được và vớ vẩn, nhưng hình cảnh cũng không có cấp Thẩm Tinh Ngộ phản ứng thời gian. Một vị hình cảnh bên ngoài dò hỏi Thẩm Tinh Ngộ đối với hai việc ký ức khác hai vị từ bác sĩ chỗ biết được. Thẩm Hồng Nguyên trước mắt thần trí thanh tỉnh, thả ngôn ngữ năng lực cũng không có hoàn toàn đánh mất sau, liền trực tiếp vào Thẩm Hồng Nguyên phòng bệnh, cũng thuyết minh ý đồ đến. Nằm ở trên giường bệnh, gần nhất sống không bằng chết, Thẩm Hồng Nguyên phản ứng một chút kịch liệt lên, hắn giãy giụa suy nghĩ ngồi dậy, nhưng thân thể không nghe sai sử, chỉ có thể dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai vị hình cảnh, nỗ lực chất vấn. Chứng cứ? Hình cảnh chỉ chiều hắn nói, chúng ta đã bắt được Thẩm Thành. Nghe thế câu nói, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt cứng đờ mà lợi hại, lúc này hắn còn ở giãy giụa, lớn tiếng nói, hắn ở bôi nhỏ. Hai vị hình cảnh liếc nhau, nói, chúng ta cũng từ nước ngoài đem Thẩm Hãn Sơn tiên sinh năm đó hộ công hồ nữ sĩ tiếp trở về. Nghe thế câu nói, Thẩm Hồng Nguyên mới hoàn toàn tâm như cho tàn. Lục Nhiên cùng Kỷ Mân đi tra xét Thẩm Thành tình phụ. Người này không biết là thiên tính phong lưu, vẫn là cố ý, tình phụ cùng nhi tử một đống lớn, phế đi thật lớn sức lực. Bọn họ mới tìm được một vị ở Tân Thành tư lập bệnh viện công tác quá hồ nữ sĩ đã từng là Thẩm lão gia tử hộ công. Thẩm lão gia tử sau khi chết không bao lâu, liền mang theo cùng Thẩm Thành nhi tử rời đi quốc nội, ở nước ngoài sửa tên đổi họ. Quá đến tương đương dễ chịu, nhưng nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cùng Thẩm Thành vẫn duy trì kinh tế lui tới, báo nguy đi cha sau. Mới biết được Thẩm lão gia tử qua đời trước một ngày buổi tối, Thẩm Hồng Nguyên trộm đi qua Thẩm lão gia tử phòng bệnh, hắn cho rằng chính mình làm lặng yên không một tiếng động, nhưng không khéo hồ nữ sĩ ngày đó buổi tối cùng Thẩm điều ước đã ký xe cái. Hai người xảo một trận, trên đường nàng trở về, vừa vặn gặp được như vậy một màn, hồ nữ sĩ không có hé răng. Đánh bạo từ kẹt cửa, đem Thẩm Hồng Nguyên đang ở làm sự ghi lại xuống dưới. Thẩm lão gia tử lúc tuổi già được bệnh tiểu đường, mỗi ngày muốn tiêm vào một châm insulin, nhưng là Thẩm Hồng Nguyên lại ở đêm khuya, bản thân đường máu thiên thấp thời khắc. Lại cấp Thẩm lão gia tử đánh một châm, bệnh tiểu đường thời kỳ cuối đường máu dao động rất lớn. So với đường máu cao, tuột huyết áp nguy hiểm cũng thăng đi lên, Thẩm lão gia tử nằm viện khi nhiều lần bởi vì tuột huyết áp cơn sốc, insulin sử dụng cũng muốn trở nên cẩn thận, huống chi Thẩm lão gia tử bản thân khống đường và nghiêm khắc, tiểu tôn tử ném lúc sau ẩm thực càng là đại lượng giảm bớt, cho nên ngày hôm sau phát hiện Thẩm lão gia tử chết vào tuột huyết áp sau, mọi người chỉ là tiếc hận, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ có hồ nữ sĩ trộm bảo tồn hạ video, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình chỉ là một cái bình thường hộ công, không có biện pháp chân chính đắn đo Thẩm Hồng Nguyên, vì thế dứt khoát lưu loát mà liên hệ Thẩm Thành. Hai người ăn nhịp với nhau, trước đem hồ nữ sĩ đưa đến nước ngoài dàn xếp hào, sau đó từ Thẩm Thành. Đối Thẩm Hồng Nguyên tiến hành dài đến mười mấy năm làm tiền, Thẩm Hồng Nguyên cự không phối hợp cảnh sát điều tra, cảnh sát chỉ có thể tạm thời rời đi, lưu hai vị cảnh sát canh giữ ở bệnh viện. Thẩm Tinh Ngộ làm xong ghi chép, trải qua hai vị cảnh sát đồng ý. Mới ở cảnh sát cùng đi hạ tiến vào Thẩm Hồng Nguyên phòng bệnh. Thẩm Hồng Nguyên nằm ở trên giường bệnh, mở to một đôi hỗn hoàng đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm Trần Nha. Thẩm Tinh Ngộ ở trước giường bệnh ngồi xuống, ngồi thật sự xa, hắn cùng đứng dậy, đôi tay giao nhau chống lại cái trán, đôi mắt nhìn chăm chăm sàn nhà nhìn thật lâu. Thẩm Tinh Ngộ không phải ngốc tử, trải qua cảnh sát nhắc nhở sau, hết thảy không khỏe đều ở hắn trong đầu sâu chuỗi lên, trầm mặc thật lâu. Hắn mới nói giọng khàn khàn, ngươi từ nhỏ sẽ dạy ta, ta là trưởng tử, là vì Thẩm gia tồn tại. Thẩm Tinh Ngộ thanh âm thực trầm, mang theo tràn đầy mỏi mệt cùng mờ mịt, ta tiến công ty quản lý tầng ngày đó, ngươi báo cho ta di sản chân tướng, ngươi nói, gia gia trước khi chết hồ đồ, đem tất cả đồ vật đều để lại cho Nhiên Nhiên, nhưng Nhiên Nhiên vẫn luôn tìm không thấy, việc này truyền ra đi, đối Thẩm gia rất nguy hiểm, cho nên ngươi bất đắc dĩ giả tạo di sản, này đó ta tin, Nhiên Nhiên ra tai nạn xe cộ ngày đó, ta đi hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không biết tình, ta cũng tin. Thẩm Tinh Ngộ xoa cái trán, nửa khuôn mặt đều nhíu lại, hắn thanh âm thu thật sự khẩn, gần như không tiếng động nói, ta cho rằng ngươi chỉ là tính tình không tốt, nhưng như cũ ở vì gia tộc suy nghĩ. Hiện tại, Thẩm Tinh Ngộ nở nụ cười, cười đến rất khó xem, hắn nhìn về phía trên giường bệnh vẫn luôn trầm mặc Thẩm Hồng Nguyên. Hỏi, cho nên, ngươi tê liệt ngày đó, nhìn thấy ta liền tạp ta một cái ly, là bởi vì, ngươi cảm thấy ta cũng sẽ giống ngươi đối ra ra như vậy đối với ngươi. Thẩm Tinh Ngộ vẫn luôn là kiên định, hắn vì Thẩm gia bận bận rộn rộn. Cho dù Thẩm Hồng Nguyên chỉ biết phát giận, Thẩm phu nhân chỉ để ý quần áo của mình trang sức, Thẩm Tinh Trác cùng cái hài tử giống nhau không hề đảm đương, nhưng Thẩm Tinh Mộ vẫn luôn ở lôi kéo cái này ra, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt, cảm thấy chính mình như là ở huyền nhai trên vách đá một mình leo lên, dưới thân là vạn trượng vực sâu, bên người cũng không có đồng hành giả, chỉ có bên hông rơi căn dây thừng phía dưới buộc chính là Thẩm Hồng Nguyên đám người. Hắn liền như vậy kéo này căn dây thừng vẫn luôn hướng lên trên bò, vĩnh viễn nhìn không tới cuối, nhưng từ nhỏ bị rót vào ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm, làm hắn căng xuống dưới. Thẩm Tinh Ngộ không nhớ rõ chính mình là từ khi nào biến thành như vậy, rõ ràng thiếu niên khi hắn thực phản cảm trên người gánh nặng, nhưng hắn cuối cùng hắn vẫn là như vậy kiên trì mà đi hướng tới. Hắn không ngủ không nghỉ mà công tác, hắn cân nhắc lợi hại, vứt bỏ tình cảm, tận lực không làm bất luận cái gì không hề ý nghĩa mà sự, hắn cho rằng chính mình bảo hộ chính là vinh dự cùng chân bảo, kết quả là lại phát hiện chỉ là chút liền rác rưởi đều không tính là đồ vật. Thẩm Tinh Mộ dựa vào bệnh viện lạnh băng trên mặt tường, hắn mờ mịt hỏi, ta, chúng ta ở ngươi trong lòng xem như thứ gì đâu? Như vậy nhiều năm, ngươi làm ta bảo hộ chỉ là ngươi phạm phải tội sao? Thẩm Hồng Nguyên một tiếng không cổ họng, chỉ lẳng lặng mà nhìn bệnh viện Trần nhà Hoa Văn, hắn trong đầu lại vang lên phụ thân trách cứ, đồ vô dụng, nhưng Thẩm Hồng Nguyên rất rõ ràng, Thẩm lão gia tử cùng hắn không giống nhau, hắn như vậy răn dạy nhi tử là bởi vì hắn nội tâm phẫn nộ, bởi vì hắn xem chính mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhi tử không vừa mắt. Thẩm Hồng Nguyên nhiều hy vọng chính mình phụ thân cũng là cùng chính mình giống nhau, là bởi vì tuổi già mà tính tình cổ quái mới đối chính mình nói những lời này, nhưng Thẩm Hồng Nguyên biết không phải, lấy phụ thân hắn cái loại này phải cụ thể lại coi trọng ích lợi tính cách, không cho hắn kế thừa công ty, mắng hắn vô dụng, này đó cùng vô duyên vô cớ mà phát tiết cảm xúc không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ở phụ thân hắn trong mắt, hắn là thật sự không có năng lực, thật sự căng không dậy nổi Thẩm thị, này so giết Thẩm Hồng Nguyên còn khó chịu, nhìn thấy Thẩm lão gia tử tình nguyện từ bỏ chính mình, đi bồi dưỡng chính mình nhi tử, Thẩm Hồng Nguyên bởi vậy khốn đốn thật lâu, thẳng đến có một lần. Thẩm lão gia tử ở tham dự nào đó trường hợp khi đột nhiên tuột huyết áp té xỉu, lão gia tử vào bệnh viện, Thẩm Hồng Nguyên thay thế phụ thân tham dự, lần này hoạt động thượng. Thẩm Hồng Nguyên nghe được không ít người khen, bọn họ khen hắn có hiếu tâm, khen hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Thẩm Hồng Nguyên tức khắc bốc cháy lên hy vọng, hắn thậm chí tưởng chính mình phía trước khả năng đích xác làm được không phải thực hảo, nhưng kia cũng không được đầy đủ trách hắn, cũng không đại biểu hắn thật sự không năng lực, là lão gia tử cho hắn rèn luyện cơ hội không đủ nhiều, luôn cho hắn an bài cơ sở công tác, hoặc là đem hắn phái đến công ty con, hắn căn bản không cơ hội tham dự những cái đó trọng đại quyết sách, sao có thể trở nên hữu dụng. Nhưng Thẩm lão gia tử từ bệnh viện sau khi trở về, lập tức lại tiến vào công tác cương vị, Thẩm Hồng Nguyên lại lâm vào khốn đốn chung. Một lần bồi Thẩm lão gia tử đi bệnh viện phúc tra, bác sĩ công đạo lão gia tử đường máu theo dõi công việc, cùng với chú ý insulin dung lượng, Thẩm Hồng Nguyên để lại hạ tâm, hắn đem đã sớm ném đến sau đầu sinh vật tri thức nhặt lên tới. Nhớ tới insulin là cái thứ gì, có lẽ ngay từ đầu đi chú ý này đó vẫn là xuất phát từ hiếu tâm, nhưng từ kia lúc sau, Thẩm Hồng Nguyên trong lòng lại như là gieo một viên hạt giống. Có một lần, hắn rốt cuộc nhịn không được, ở lão gia tử ngủ say khi cấp lão gia tử lại đánh một lần insulin. Đó là Thẩm Hồng Nguyên lần đầu tiên làm loại sự tình này, hắn trái tim thình thịch nhảy đến lợi hại, sợ lão gia tử bị chính mình trích thao tác bừng tỉ nhắn liền lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi, liền nói là đường máu nghi hỏng rồi. Kiểm tra đo lường đến lão gia tử đường máu hơi cao, hắn là quá mức lo lắng mới nghĩ có phải hay không nên đánh một châm. Lão gia tử tỉnh lại nhiều nhất mắng hắn xuẩn, hẳn là sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng ra ngoài Thẩm Hồng Nguyên đoán trước, Thẩm lão gia tử đoạn thời gian đó vốn là mỏi mệt, ngủ sau khó tỉnh, dấu lớn hơn nữa insulin bút kim tiêm cực tế. Lão gia tử mười mấy năm qua mỗi ngày đều phải đánh một châm thậm chí hai châm. Bụng làn da sớm đã thành thói quen này, ti rất nhỏ đau đớn, này một kim đâm đi xuống, Thẩm lão gia tử thế nhưng không hề phản ứng. Thẩm Hồng Nguyên lúc ấy khẩn trương đến cả người đều là chết lặng, nửa điểm cảm giác đều không có, hắn chỉ máy móc mà nhìn insulin đẩy mạnh mấy cái đơn vị, liền lập tức thu hồi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm lão gia tử choáng váng đầu không khỏe, không có thể đi làm, Thẩm Hồng Nguyên thí nghiệm thành công, hắn bắt đầu nếm tới rồi ngon ngọt. Lại trước sau thật cẩn thận, mặt ngoài hắn như cũ là cái kia vì thảo phụ thân niềm vui mà buồn rầu người thừa kế, vây quanh ở lão gia tử bên người, ngoan ngoãn phục tùng, bồi hộ càng là tận tâm tận lực, nhưng ngầm hắn lại nương bồi hộ cơ hội, buổi tối trộm cắp ngủ say phụ thân tiêm vào dược phẩm, lấy này đạt được cơ hội cầm quyền. Thẩm Hồng Nguyên tưởng thực hào, hắn không cần làm Thẩm lão gia tử thế nào. Lão gia tử chỉ cần bảo trì loại này ngẫu nhiên suy yếu trạng thái, hắn liền có thể từng bước tiến vào quản lý tầng, đến lúc đó kế thừa Thẩm thị cũng không phải là ván đã đóng thuyền sự. Hắn cũng sẽ hào hào cấp lão gia tử dưỡng lão, như vậy thao tác rằng co một đoạn thời gian, thẳng đến một ngày buổi tối, Thẩm Hồng Nguyên trộm tiêm vào xong insulin, đem chính mình tư tàng insulin bút thu hồi tới, hắn đang muốn trở lại chính mình phòng đi ngủ, lại nghe đến phía sau một đạo buồn ngủ mông lung thanh âm truyền đến. Ba ba, ngươi đang làm gì? Thẩm Hồng Nguyên kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên xoay người, nhìn đến là chính mình tiểu nhi tử đứng ở cạnh cửa, tiểu hai tử chính lê tiểu dép lê. xoa đôi mắt, một bộ vây được không mở ra được mắt bộ dáng, tiểu hài tử vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác, cái này làm cho Thẩm Hồng Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Hồng Nguyên không phát hỏa thời điểm là cái thuận theo nhi tử, cũng là một vị tử phụ, lão gia tử đầu tiên là đem hắn đại nhi tử tiếp nhận đi dưỡng. Đại nhi tử không chịu nổi áp lực, khóc lóc phải về tới, lại đem tiểu nhi tử ôm qua đi. Từ 2 tuổi dưỡng tới rồi hiện tại, Thẩm Hồng Nguyên biết lão gia tử là cái gì đức hạnh, đối người phê bình chiếm đa số, trong miệng cơ bản không có khen. Ngày thường ẩm thực lại bởi vì bệnh tình chú trọng đến muốn mệnh, Thẩm Hồng Nguyên làm trái không được lão gia tử, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài tử đi theo hắn là ở chịu tội, càng đừng nói. Hiện tại lão gia tử nằm viện, còn thế nào cũng phải đem tiểu hài tử mang lại đây. Thẩm Hồng Nguyên tức khắc có chút đau lòng tiểu nhi tử, là ba ba đánh thức ngươi sao? Hắn đi qua đi ôn thanh hỏi. Tiểu hài tử lắc đầu, nói, muốn đi toilet, kia ba ba mang ngươi qua đi. Thẩm Hồng Nguyên mang theo tiểu hài tử đi hướng WC, ai ngờ tiểu hài tử lại dừng lại, lại nhìn về phía lão gia tử giường bệnh, hỏi, ba ba, gia gia làm sao vậy? Ngươi vì cái gì xốc hắn chăn? Thẩm Hồng Nguyên bị hỏi đến cương một chút, trong tay hắn còn cầm insulin bút. Không có buông, tiểu hài tử ánh mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở trên tay hắn, Thẩm Hồng Nguyên có điểm hoảng, lại cảm thấy không có gì tất yếu, hắn ngồi xổm xuống. Nhìn tiểu nhi tử, nỗ lực che giấu nói, gia gia sinh bệnh, vẫn luôn muốn trích, ngươi đã quên sao? Ngao, ta nhớ lại tới rồi, cái này dùng xong rồi, còn muốn bỏ vào tủ lạnh. Tiểu hài tử chỉ vào Thẩm Hồng Nguyên trong tay insulin bút nói. Thẩm Hồng Nguyên một bên bởi vì tiểu hài tử không có tiếp tục truy vấn mà thả lòng, lại bởi vì tiểu hài tử thế nhưng nhớ rõ insulin muốn phóng tủ lạnh lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn chung quy không quá để ý, một cái 4 tuổi tiểu hài tử mà thôi, hắn mang theo tiểu hài tử đi toilet, lại hống tiểu hài tử ngủ giấc, chính mình liền cũng đi ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm lão gia tử sáng sớm lại có chút tuột huyết áp, bởi vì loại tình huống này xuất hiện đến quá thường xuyên, bác sĩ đã tập mãi thành thói quen, nhưng chờ đến ban ngày, hộ công lại lần nữa cấp lão gia tử tiêm vào insulin khi, một bên an tĩnh chờ ăn cơm tiểu hài tử, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên. Lại nhìn về phía trên giường bệnh Thẩm lão gia tử, hỏi, gia gia ban đêm không phải đánh quá châm sao? Vì cái gì còn muốn đánh? Giọng trẻ con thanh thúy, làm trong phòng một chút an tĩnh xuống dưới, vô luận là đang ở trích lão gia tử, vẫn là quanh thân đang ở kiểm tra phòng bác sĩ, đều hướng tới tiểu hài tử nhìn qua, tiểu hài tử không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Hồng Nguyên trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, hắn vội vàng nói, ngươi nhớ lầm, phía trước ngươi ra ra đánh chính là đoàn hiệu insulin, muốn đánh 2 châm, hiện tại chỉ cần đánh 1 châm liền hào, hắn dùng chính mình gần nhất tra được tri thức nguyên lành. Giải thích một lần, lại theo bản năng răn dạy tiểu hài tử, đừng ngắt lời. Gia gia còn chờ đánh xong châm ăn cơm đâu, tiểu hài tử bẹp bẹp miệng. Tựa hồ tưởng nói chính mình nhớ không lầm, nhưng bị Thẩm Hồng Nguyên hung một chút. Vẫn là nhắm lại miệng, trên giường bệnh, Thẩm lão gia tử nhíu mày nhìn nhi tử, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ trợ lý hội báo công tác. Thực mau rời đi lực chú ý, không ai chú ý tới. Điều hòa trong phòng. Lúc ấy Thẩm Hồng Nguyên sau lưng áo sơ mi đã mướt mồ hôi, cùng ngày Thẩm Hồng Nguyên lấy tiểu hài tử tưởng mụ mụ vì lấy cớ đem tiểu hài tử mang về chính mình chỗ ở, nhưng thực mau lão gia tử lại đem người tiếp trở về, càng làm cho Thẩm Hồng Nguyên để ý chính là tiểu nhi tử thái độ không biết có phải hay không lần trước ban đêm sự cấp tiểu hài tử để lại ấn tượng, mỗi lần lão gia tử tiêm vào insulin khi tiểu hài tử đều ghé vào một bên, nghiêm túc mà nhìn, cũng không biết có phải hay không Thẩm Hồng Nguyên ảo giác, hắn tổng cảm thấy lão gia tử tựa hồ có chút đề phòng hắn, xuất phát từ cẩn thận. Thẩm Hồng Nguyên liên tiếp mấy cái buổi tối đều không có lại động thủ, lão gia tử thân thể mắt thường có thể thấy được mà khôi phục không ít, bác sĩ đều nói. Lại qua một thời gian, đường máu không có dao động, liền có thể xuất viện, Thẩm Hồng Nguyên lại lần nữa khốn đốn lên, lấy Thẩm thị người thừa kế thậm chí người cầm quyền tham dự quá các trường hợp lúc sau. Thẩm Hồng Nguyên càng thêm không cam lòng trở lại nguyên lai vị trí, tâm tình của hắn tùy theo chờ nên cực kỳ tối tăm, đối đãi tiểu nhi tử càng là mang theo một cổ vô hình đề phòng. Ở trong nhà cũng thường xuyên cùng Thẩm phu nhân cãi nhau, vì hống Thẩm phu nhân vui vẻ, cũng vì làm chính mình thả lòng một chút. Thẩm Hồng Nguyên kế hoạch một hồi khoảng cách ngắn lữ hành, vì phòng ngừa chính mình không ở thời điểm tiểu hài tử nói bậy, hắn cũng lấy cớ nghỉ hè làm bọn nhỏ tụ tụ, đem tiểu nhi tử cũng tiếp đi rồi, đáng tiếc lữ hành cũng giải quyết không được hắn phiền muộn, phần lớn thời điểm Thẩm Hồng Nguyên đều là ngồi ở chính mình shop hút thuốc, liền Thẩm phu nhân nhà xe ngốc hắn đều cảm thấy phiền. Trên đường tiểu hài tử khó chơi, hắn cùng phu nhân không ra đoán trước lại xảo lên. Thẩm Hồng Nguyên trốn vào trong xe ngồi, tưởng lại không phải vừa mới cãi nhau sự, hắn một bên lo lắng tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, đem buổi tối sự thọc đi ra ngoài, lão gia tử nhất định sẽ nổi trận lôi đình, một bên lại bởi vì kế thừa Thẩm thị xa xa không hẹn mà cảm thấy bị đè nén, người bị đè nén lâu rồi, trong lòng tổng hội có chút quá mức ý tưởng. Thẩm Hồng Nguyên có trong nháy mắt nghĩ, lão gia tử như thế nào không chết đi, lão nhân luôn là phải cho người trẻ tuổi thoái vị, hắn vì cái gì lão chiếm không bỏ. Nhưng cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Thẩm Hồng Nguyên liền lại áy náy không thôi, âm thầm trách cứ chính mình như thế nào có loại suy nghĩ này. Hắn phục hồi tinh thần lại, ngước mắt liền từ kính chiếu hậu liếc đến một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở rời xa, Thẩm Hồng Nguyên mày nháy mắt lại nhíu lại, thầm mắng trong nhà không có một cái được việc thân mụ ở đây, còn thỉnh cái a di, thế nhưng có thể làm một cái như vậy tiểu nhân hài tử chính mình chạy loạn, này nhiều nguy hiểm, nếu không phải hắn cái này đương cha lâm thời phát hiện. Đột nhiên Thẩm Hồng Nguyên mở cửa xuống xe, động tác dừng lại, hắn trong đầu dâng lên một cổ kỳ dị xúc động, này cổ xúc động thậm chí không cần hắn đi làm cái gì, không cần đi thế khó xử, hắn chỉ cần ngừng ở tại chỗ, cái gì đều không làm, như vậy liền có thể cái gì đều không làm, liền cái gì đều có thể giải quyết, thậm chí hắn liền xong việc giải thích đều không cần suy nghĩ, bởi vì không ai có thể chứng minh hắn thấy được, hắn chỉ là cái gì cũng chưa chú ý tới mà thôi. Thẩm Hồng Nguyên cả người như là bị đông lại giống nhau, ngừng ở tại chỗ, nhưng hắn trái tim lại theo xe sau tiểu hài tử rời xa, dần dần bang bang kinh hoàng lên. Kính chiếu hậu, tiểu hài tử thân ảnh dần dần thu nhỏ, rốt cuộc ở một cái chỗ ngoặt chỗ biến mất. Thẩm Hồng Nguyên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn làm tặc dường như từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, tài xế đi toilet còn không có trở về, phía trước mấy chiếc nhà xe cũng chưa người xuống dưới. Thẩm Hồng Nguyên trong nháy mắt lại cảm thấy, này căn bản không oán chính mình, bọn họ bất hòa hắn giống nhau, đều không có chú ý tới sao. Thực mau, tài xế mở cửa xe đi đến, đối hắn nói, Thẩm Tổng, xem sắc trời liền mau trời mưa, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Thẩm Hồng Nguyên cảm thấy chính mình lộ ra một cái hết thảy như thường, mỉm cười, hắn nói, hào, hết chương.